Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, về Ngô Đông mục đích. Thạch Lỗi hai ngày không có xuống giường, thật run chân, Ngụy Tinh Nguyệt khởi sướng điên đến, so Tống Miểu Miểu còn quá phận, nhưng là Thạch Lỗi xác thực đuối lý. Ai bảo hắn không có trước nói với Ngụy Tinh Nguyệt muốn đi ngày sự tình đây. Kỳ thực đây cũng chính là theo Tống Miểu Miểu video thời điểm thuận miệng vừa nói như vậy. Thạch Lỗi không có nghĩ nhiều như vậy. Mà lại, ngày chuyến đi, hắn cũng còn không quyết định lúc nào qua đâu. Luôn có chút tiền kỳ chuẩn bị muốn làm. Chủ yếu là nhìn thấy Tống Miểu Miểu này điên cuồng bộ dáng. Thạch Lỗi nhất thời lanh mồm lanh miệng. Liền nói một câu. Kết quả không nghĩ tới Tống Miểu Miểu là trấn an xuống dưới. Lại dẫn phát Ngụy Tinh Nguyệt bạo tính khí. Hai ngày a, Thạch Lỗi cảm thấy mình hai ngày này trôi qua cực độ xấu hổ. Không có tiết tháo chút nào. Ngụy Tinh Nguyệt nói. Vì đền bù Thạch Lỗi không có trước cùng với nàng chào hỏi muốn đi ngày sai lầm. Trừng phạt Thạch Lỗi trong hai ngày đều không cho mặc quần áo. Không ưng thuận giường. Tùy thời chờ đợi nàng sủng hạnh. Cái này mẹ nó, đến cùng ai mới là nhất gia chi chủ. Thạch Lỗi tựa hồ dần dần có chút minh bạch. Đến Thạch Lỗi còn muốn trêu chọc một chút Hứa Chí Đạt cùng Vương Tử Diệp. Hai người này lén lút làm đến cùng một chỗ. Như thế không có gì. Chỉ bất quá, làm đến cùng một chỗ liền làm đến cùng một chỗ đi. Làm cho lớn tiếng như vậy. Cái này liền có một chút có chướng ngại thưởng thức. Thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình hai ngày bị ép không cho xuống giường. Thạch Lỗi liền cái gì lòng dạ nhi đều không. Tránh mau thành tích còn đang không ngừng kéo lên. Bởi vì gây nên xã giao tài khoản nhiệt nghị. Truyền thống truyền thông lại bắt đầu một nhóm lên men. Kết quả của nó, tự nhiên là tránh mau download lắp đặt lượng từ từ dâng đi lên. Không chỉ là đế đô. Bởi vì Ngụy Tinh Nguyệt để cho người ta tại tránh mau quan phương microblog tuyên bố cái thứ hai. Đổ bộ tránh mau thành thị chính là ma đô tin tức. Trực tiếp dẫn đến ma đô khu vực thế mà cũng có vượt qua 5 vạn người sớm download đăng ký tránh mau tài khoản. Mà đế đô khu vực lắp đặt lượng đã vượt qua 30 vạn. Người sử dụng tăng trưởng bắt đầu chậm lại. Trừ hai cái này thành thị. Còn lại hạng nhất hàng hai thành thị. Đại khái tất cả mọi người cảm thấy tránh mau đổ bộ là sớm muộn sự tình. Vậy mà chung vào một chỗ cũng nhận được chừng 10 vạn lắp đặt lượng. Trong lúc nhất thời, tránh mau chân hỏa, Ngụy Tinh Nguyệt hợp thời thả ra tìm kiếm đầu tư bỏ vốn tin tức. Đế đô sáng tạo đầu quân vòng, cũng cơ đã khẳng định hạng mục này. Đương nhiên cũng vẫn là có do dự. Có thể Châu Tử Kỳ chỗ sáng ý đầu tư cùng Mã Viễn chỗ dẫn trước quỹ ngân sách. Lại một lần nữa nghe tin mà hành động, đều biểu thị nguyện ý đầu tư tránh mau. Tại hai người bọn hắn xem ra, đầu tư tránh mau cũng là đầu tư Thạch Lỗi. Mà trong mắt bọn hắn, Thạch Lỗi tuyệt đối là một cái không bình thường đáng giá đối tượng đầu tư. Đầu tư bỏ vốn sự tình tự nhiên là giao cho Ngụy Tinh Nguyệt qua đàm. Thạch Lỗi thì là lại chỉnh đốn hai ngày, lúc này mới mua vé trở lại Ngô Đông. Vì thế, Tống Miểu Miểu một trận phàn nàn. Kết quả của nó là cũng làm cho Thạch Lỗi cơ hồ hai ngày không có xuống tới giường. Thạch Lỗi giận, cầm lên Tống Miểu Miểu cũng là một hồi cái mông. Kết quả không nghĩ tới ngược lại đem Tống Miểu Miểu đánh hưng phấn. Ồn ào sắp đại chiến 300 hiệp. Thạch Lỗi rốt cuộc minh bạch. Nữ nhân này là thực chất bên trong điên. Mà Ngụy Tinh Nguyệt thì là trên mặt mũi điên. Cái này hai cùng một chỗ. Tuyệt đối là vô địch tổ hợp. Thạch Lỗi nằm ở trên giường. Mặc cho Tống Miểu Miểu trên người mình không ngừng nỗ lực. Hắn có chút muốn nôn. Hắn nhớ tới trên internet lưu truyền một câu. Mỗi một cái nữ thần phía sau. Đều có một cái thảo đến muốn ói nam nhân. Thạch Lỗi tại thời khắc này. Rất tán thành. Khôi phục bình thường. Hạn mức này chu kỳ đã qua một tuần. Mà bởi vì Thạch Lỗi vô sỉ đối hắc thẻ cùng quyền trượng tiến hành xảo trá. Quyền trượng cũng cho hắn một cái hạn chế. Này chính là cái này nhiệm vụ. Nhất định phải tại hạn mức này chu kỳ bên trong hoàn thành. Nếu không, Thạch Lỗi đem bị ngẫu nhiên khấu trừ trên thân mỗ tấm thẻ quyền sử dụng hạn. Sở dĩ muốn về Ngô Đông. Thạch Lỗi có hai cái mục đích. Nó một là hắn muốn gặp Trương Hy Nguyệt. Hắn lại phải theo đêm tối chi đồng tử liên hệ. Mà lại bởi vì lần này hắn không có khả năng có đầy đủ tiền mặt thanh toán cho đối phương. Hắn chỉ có thể muốn một cái biện pháp khác. Cái này ở trong điện thoại liền có một chút nói không rõ. Thứ hai là Tôn Di Y trường học đã nghỉ. Thạch Lỗi muốn mang lấy Tôn Di Y qua ngày. Cũng làm cho nàng ra đi xem một chút. Trong khoảng thời gian này, Thạch Lỗi cơ hồ không có thời gian cùng với Tôn Di Y. Tâm lý không khỏi có chút áy náy. Nếu như còn có đừng để ý tới từ lời nói. Thạch Lỗi cũng muốn qua biệt thự nhìn xem. Sửa sang đến bây giờ đã nhanh một tháng thời gian. Hẳn là cũng có thể nhìn ra một số đầu mối. Ước Trương Hy Nguyệt, Thạch Lỗi trực tiếp đem nàng hẹn đến mình tại cửu đại chỗ trong biệt thự. Trương Hy Nguyệt đến về sau. Đi theo Thạch Lỗi nhìn xem đại khái đã đó có thể thấy được sửa sang phong cách biệt thự. Cười nói, Thạch tiên sinh tới tìm ta. Sẽ không cũng chỉ là vì nhượng ta xem một chút ngài mới biệt thự a. Biệt thự rất tuyệt, sửa sang tuy nhiên còn chưa hoàn thành. Nhưng cũng nhìn ra được rất tuyệt. Thạch Lỗi cười cười, theo Trương Hy Nguyệt cùng đi đến trong viện. Quay đầu nhìn xem trong phòng bận rộn thợ sửa chữa mọi người. Trong phòng sửa sang âm thanh liên tiếp. Thạch Lỗi xác định bọn họ nghe không được chính mình cùng Trương Hy Nguyệt đối thoại. Lúc này mới lên tiếng. Cũng là vừa vặn muốn đến xem sửa sang tình huống. Dứt khoát liền đem ngươi ước đến nơi này. Là như thế này. Ta có chuyện. Khả năng cần van các ngươi tổ chức để hoàn thành. Trương Hy Nguyệt cười cười. Nói. Thạch tiên sinh khách khí. Làm cho chúng ta cấp A hội viên. Ngài đến liền có quyền lực tuyên bố nhiệm vụ giao cho chúng ta đi xử lý. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói. Tình huống lần này so sánh đặc thù. Cho nên cần mặt đối mặt giao lưu. Là như thế này. Ta cần muốn các ngươi giúp ta đem một chương họa tác làm cũ. Nói trắng ra. Chính là muốn làm một kiện hàng nhái. Trương Hy Nguyệt nói. Cái này ngược lại là không có vấn đề gì. Chỉ là tổ chức thu phí. Chắc hẳn Thạch tiên sinh là biết. Ngài làm như vậy một kiện hàng nhái. 10/98 thanh toán cho chúng ta phí dụng. Lại so với bút tích thực còn muốn đắt đỏ. Thạch Lỗi lại lần nữa gật gật đầu. Nói. Cho nên. Ta cũng không định thanh toán bất luận cái gì phí dụng. Ây. Thạch tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Tình huống là như thế này. Đầu tiên, ta cần làm hàng nhái. Đang vẽ công bên trên. Tuyệt đối đến có thể lấy giả làm giả cấp độ. Tiếp theo đâu, ta xác thực không có tính toán thanh toán bất luận cái gì phí dụng. Nhưng cái này không có nghĩa là không có thù lao. Trong tay của ta có từng chương tăng diêu định quang như lai giống. Cái này là tuyệt đối bút tích thực. Đương nhiên. Các ngươi khả năng vô pháp xác định đây có phải hay không bút tích thực. Nhưng là, ta là kế thừa Ích tiên sinh giám định năng lực truyền nhân. Ta còn không đến mức cầm một kiện hàng nhái đến nện chính mình bảng hiệu. Ta nghĩ, các ngươi hẳn là có thể tin tưởng ta. Mở đầu tăng diêu bút tích thực. Vậy thật đúng là hiếm thấy. Theo ta được biết, mở đầu tăng diêu cũng không có bút tích thực truyền lưu thế gian a. Ta biết ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng ta có thể dùng nhân cách đảm bảo đây là bút tích thực. Bởi vì chương này vẽ, là Ích tiên sinh cho ta. Trương Hy Nguyệt gật gật đầu, nói, nếu như là dạng này, ta ngược lại thật ra có thể tin tưởng Thạch tiên sinh. Các ngươi thủ lĩnh hẳn là cũng có thể liên hệ với Ích tiên sinh, hoàn toàn có thể hướng nó chứng thực. Có thể Thạch tiên sinh sẽ không muốn nói cho ta biết. Ngươi tính dùng cái này mở đầu tăng diêu bút tích thực làm cho chúng ta vì ngài chế giả thù lao a. Cái này đương nhiên không có khả năng. Trên đời này không có tốt đẹp như vậy sự tình. Nhưng là, các ngươi tổ chức, cần tác phẩm nghệ thuật. Đơn giản là muốn từ trong đó phát hiện các ngươi cho rằng trộn lẫn trong đó hắc khoa kỹ. Như vậy, có được chương này vẽ cùng ta cho các ngươi mượn một đoạn thời gian. Kỳ thực cũng không có chất khác nhau. Trương Hy Nguyệt minh bạch, nàng cười nói, Thạch tiên sinh là muốn đem này tấm định quang như lai giống cho chúng ta mượn tổ chức một đoạn. Thời gian, xem như chế giả thù lao. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, đúng là như thế, về thời gian, chúng ta có thể cụ thể thương lượng. Trương Hy Nguyệt nhếch nhếch miệng. Điều này hiển nhiên không phải nàng có thể làm chủ sự tình. Nàng nói, ta chỉ có thể đem Thạch tiên sinh ý nghĩ cùng yêu cầu chuyển đạt đi lên. Về phần tổ chức hội sẽ không đồng ý. Ta không được biết, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.